bọn tội phạm này sử dụng một loại máy móc khoa học tối tân, chỉ trong một thời gian cực ngắn có thể hoàn thành việc kiểm tra và thí nghiệm tính tương dung tổ chức bộ phận thể tạng của người cho và người nhận, tức là kháng nguyên nhóm máu ABO và kháng nguyên tế bào trắng FLA. Và khi bạn hoàn toàn trong trạng thái mất hết tri giác, thì chúng sẽ thần bí lấy đi quả thận ấy. Sau đó, bán cho những bệnh nhân có nhu cầu cấy ghép thể tạng. Từ đó mà bọn chúng thu được lợi nhuận cách xù. Hiện nay ngành cảnh sát đang ra lệnh truy nã một thủ phạm trong số bọn chúng. Đó là một nữ bác sĩ ngoại khoa, có biệt hiệu là nữ sát thủ, tuổi khoảng trên 30. Nghe nói là à rất xinh đẹp, khéo léo mồi chài, vô cùng quyến rũ. Đàn ông vừa gặp à là thể xác và tâm hồn lập tức bị à chi phối. Liệu có phải là chuyện này không? Nghe bác sĩ nói vậy, Cao Đắc Thắng im lặng, không nói được một lời nào. Hình như chàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nét mặt tỏ ra rất thống khổ và vô cùng cô độc tuyệt vọng. Bác sĩ ngắm nhìn chàng an ủi. Thật ra, anh cũng không nên quá đau buồn, ít nhất là trong cơ thể anh vẫn còn lại một quả thận nữa. Nếu lúc đầu cái mà nhắm vào không phải là quả thận mà là quả tim của anh, thì kết cục sẽ không còn cảnh tượng như thế này nữa. Qua lời khuyên của bác sĩ, lòng Cao Đắc Thắng hình như cũng đỡ nặng nề. Lát sau, chàng đột nhiên ngẩng đầu lên thận trọng hỏi. Thưa bác sĩ có thể nói cho tôi biết một quả thận giá bao nhiêu tiền không ạ? Trong nước ta nghiêm cấm mua bán thể tạng cơ thể người, nhưng ở nước ngoài, giá một quả thận khoảng 10 vạn đô la Mỹ, tương đương 80 vạn đồng nhân dân tệ. Bác sĩ nói to, 80 vạn! Cao Đắc Thắng bỗng đờ đẫn, mềm nhũn, đổ oặt người xuống ghế. Giọng đọc Đình Khánh vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Cạm Bẫy Xinh Đẹp của tác giả Trung Quốc Thúc Sâm, bản dịch của Vũ Phong Tạo. Thưa các bạn, ngay từ đầu truyện, liên tiếp các chi tiết đầy cám dỗ vây quanh nhân vật Cao Đắc Thắng đã báo hiệu những điều bất ổn xảy ra. Nhưng với cái kết, nhân vật này bị đánh cắp nội tạng là điều thật khó ngờ tới. Tác giả đã rất khách quan khi miêu tả những dòng suy nghĩ giằng co, xét đoán trước sau của nhân vật. Anh ta không thuộc tuýp người dễ bị lừa phỉnh. Thế mới thấy, cạm bẫy xinh đẹp kia, quả là cao tay. Chính vì vậy, chuyện tạo được hấp dẫn từ đầu đến cuối. Có câu, anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân. Với kiểu nhân vật Cao Đắc Thắng lâm nạn, thì quả là điều này luôn đúng. Không ai có thể nói khôn trong mọi tình huống gặp phải trong đời. Nhưng bị sa vào cạm bẫy mỹ nhân, thì bài học nhận được trở nên cay đắng và tức tưởi hơn bao giờ hết. Lời cảnh tỉnh cho những cánh mày râu nhẹ dạ, cả tin, xem ra vẫn luôn cần thiết. Bên cạnh đó, chuyện ngắn còn là câu chuyện về những kẻ coi nhẹ mạng sống người khác bằng cách đánh cắp các bộ phận trên cơ thể. Đó là điều phi nhân tính, đáng bị đưa ra ánh sáng. Trước vô số cạm bẫy và cám dỗ trong cuộc sống hiện đại, nên chăng luôn cẩn trọng và cần một lý trí tỉnh táo để điều khiển cả con tim. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.